Phần 1. Xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 29. Vẫn là hắn thôi. Góc truyện audio.com. Ngủ một giấc no say. Di Dai tỉnh lại vẫn chưa thấy thẻ được gửi trả về. Thay vào đó một hình lá thư nhấp nháy trước mặt. Cô bấm vào. 9966. Xấu xí. Người có đó không? Nhìn thấy là mã số của Tang Thanh. Di Dai im lặng thật lâu. Sự việc vừa qua trôi nhanh như một giấc mộng. Rời xa Tang Thanh cái gì chứ? Hắn vẫn luôn ở ngay cạnh cô. Hắn không nhận ra cô sao? Hừ, cũng có thể. Dù sao hình dáng ở thế giới kia cũng khác xa hình dáng này mà. 55.555. Có. 9.966. Người cho ta vay ít tiền đi. 55.555. Từ đâu ngươi nghĩ ta giàu có? Tên lắm tiền này vay kẻ nghèo khổ như cô làm cái gì? 9.966. Không phải lần trước ngươi có nhiều hồng thạch lắm sao? 55.555. Ta sắm sửa không gian đã gần hết. Thật ra còn 20 triệu. Nhưng so với cái giường 450 triệu của hắn thì cũng không khác tiền lẻ lắm. 9.966. Tại sao tất cả người ta quen đều quá nghèo khổ? 55.555. 9.966. Ngươi lấy đâu ra hình đáng yêu vậy? Không hợp với ngươi đâu. Mau chia sẻ cho ta. .. 55.555. .. 9.966. Di Dai gửi hắn link một bài viết của ai đó trên chủ hệ thống đã chia sẻ những ký tự này rồi đóng cửa sổ nói chuyện. Thật là, Tang Thanh vẫn là Tang Thanh mà thôi. Cách chương.